Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3503, chương 3508, thế giới chiến trường. Là ban thưởng gì? Hạ Minh vội vàng nói. Tích tích, ký chủ thu hoạch được thế giới chiến trường chi môn. Thế giới chiến trường chi môn. Nghe đến đó, trong nháy mắt, Hạ Minh có chút mộng bức. Không có hiểu rõ cái này thế giới chiến trường chi môn lại là có ý gì. Vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này thế giới chiến trường chi môn. Hạ Minh nhịn không được nói. Hệ thống, cái này thế giới chiến trường chi môn, cùng thế giới chiến trường có quan hệ gì? Đã được xưng là thế giới chiến trường chi môn. Như vậy cái đồ chơi này cần phải cùng thế giới chiến trường có quan hệ rất lớn à? Cái này muốn là không quan hệ, vì sao hội lấy như thế một cái tên? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Thế giới chiến trường chi môn có thể tùy thời tiến vào thế giới trong chiến trường. Hệ thống nhấp nhô mở miệng nói, ngoạn tao, tùy thời có thể tiến vào thế giới trong chiến trường. Chờ Hạ Minh nghe được câu này, trong nháy mắt đều là có chút mộng bức. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, đây là thật, ta thật có thể tùy thời tiến vào thế giới trong chiến trường. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy không dám tin, vốn là hắn còn tại nghĩ, như thế nào tiến vào thế giới này trong chiến trường. Rốt cuộc nơi này rất đoán luyện người, nếu như hắn ở thế giới trong chiến trường, thậm chí có thể đột phá tới cái này niết bàn cảnh cũng khó nói. Một khi niết bàn, hắn tự thân chiến đấu lực cũng sẽ tăng lên gấp bội. Cái này khiến Hạ Minh có chút tâm động. Cái kia ta hiện tại có thể hay không đi vào? Hạ Minh vội vàng hỏi. Có thể, hệ thống thản nhiên nói. Quá tốt, Hạ Minh có chút hưng phấn lên. Cái này thật đúng là ngủ gật thì có người tới đưa gối đầu a. Không nghĩ tới còn có thể gặp phải tốt như vậy sự tình. Quả thực, thật không hổ là hệ thống. Giúp đỡ đúng lúc a. Hạ Minh nhìn xem chính mình vinh dự điểm. Cho đến trước mắt còn có 800 triệu. Đây chính là một món khổng lồ. Bất chi bất giác, đã tích lũy nhiều như vậy. Có điều Hạ Minh vẫn chưa dự định tiếp tục rút thưởng. Đã quất đến thế giới chiến trường chi môn. Như vậy tiếp xuống tới chỉ cần tiến vào thế giới này chiến trường chi môn liền tốt. Hạ Minh cấp tốc lui ra hệ thống. Hạ Minh rời đi nơi này. Tìm tới Chư Nhị. Lúc này thời điểm hai người cùng một chỗ. Chư Nhị nghi hoặc không hiểu nhìn xem Hạ Minh. Nói, lão đại, ngươi đây là làm lông đâu? Hạ Minh ra mặt co quắp một trận. Nhịn không được nói. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là lại ở ly trong phòng nhìn màn ảnh nhỏ à? Chỗ nào có, ta làm sao lại nhìn loại đồ vật này? Rốt cuộc ta Chư Nhị cũng là vang dội nhân vật. Năm đó truy cầu ta người. Đây chính là đủ để xếp tới viễn cổ tận cùng thế giới đi. Ta cần nhìn cái đồ chơi này. Chư Nhị có chút kích động mở miệng nói. Hạ Minh nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Là hắn biết. Cái này Chư Nhị chuẩn không có công việc tốt. Tiểu tử này nói nửa ngày bất quá vẫn là một cái xử nam mà thôi. Lúc đó trên địa cầu làm đến những cái kia đồ chơi. Đoán chừng gia hỏa này đều nhìn sấp xỉ 1000 khắp. Gia hỏa này đến cùng làm nhiều ít hàng tồn. Hắn nãi nãi chân, gia hỏa này sẽ không phải là đem trên địa cầu tất cả hàng tồn. Đều mẹ nó cho chuyển không a? Cái này muốn là đều cho chuyển không? Nghĩ tới đây, cái này khiến Hạ Minh đều là một trận tê cả da đầu. Gia hỏa này, quá có thể dày vò. Quả thực mẹ hắn cũng là một nhân tài a. Cái này cỡ nào đại lượng a? Hạ Minh không có tiếp tục tại chuyện này phía trên tốn nhiều miệng lưỡi. Hạ Minh trầm giọng nói, Chư Nhị, ta hiện tại đã tìm được tiến vào thế giới chiến trường biện pháp. Tiếp xuống tới chúng ta chuẩn bị một chút, tiến vào thế giới trong chiến trường. Tìm tới, Chư Nhị nghe vậy, hơi sững sờ, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi là làm sao tìm được? Chúng ta muốn làm sao đi vào? ta chỗ này có một cái thế giới chiến trường chi môn. Thông qua cái này thế giới chiến trường chi môn, chúng ta liền có thể tiến vào thế giới chiến trường. Bất quá, trước lúc này, chúng ta cần chuẩn bị một số đan dược, pháp bảo cùng với một số hán đồ, vật, tận khả năng tăng lên một phía dưới chính mình thực lực. Thế giới trong chiến trường có rất nhiều cao thủ, cũng có rất nhiều nguy hiểm khu vực. Chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Được, Chư Nhị nghe vậy, ngược lại là không có cự tuyệt. Lập tức ứng tiếng nói, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay chuẩn bị. Ba ngày sau, chúng ta xuất phát, Hạ Minh nói, được, Chư Nhị ứng tiếng nói. Sau đó Hạ Minh thân hình nhất động, chính là rời đi nơi này. Nương theo lấy Hạ Minh rời đi, Chư Nhị cũng là một trận nói thầm âm thầm nói, lão đại làm sao biết ta download nhiều như vậy màn ảnh nhỏ. Bất quá, ta chỗ này máy tính cũng không phải rất nhiều a, chỉ có cái này a mấy chục ngàn đài mà thôi, mà lại, ổ cứng cũng là mấy chục ngàn cái tê mà thôi. Nếu như bị Hạ Minh biết Chư Nhị ý nghĩ trong lòng, đoán chừng hội nhịn không được một miệng lão huyết phun ra ngoài. Mấy chục ngàn máy tính, ổ cứng cũng là mấy chục ngàn cái tê. Mẹ, cái này cỡ nào đại dung lượng? Gia hỏa này, đến cùng ở đâu bên trong làm đến những đồ chơi này? Cái này đại gia ngươi, chỉ bất quá, những thứ này Hạ Minh cũng không biết thôi. Sau đó, ở sau đó ba ngày, cái này toàn bộ Thần Vũ Học Viện đồng thời không yên tĩnh. Thái sử gia thời khắc đều chú ý tới Hạ Minh nhất cử nhất động. Một khi Hạ Minh rời đi nơi này, bọn họ liền sẽ không chút do dự phái người truy sát Hạ Minh. Ở chỗ này bọn họ giết không Hạ Minh, nhưng cái này không có nghĩa là Hạ Minh rời đi Thần Vũ Học Viện về sau cũng giết không cái này Hạ Minh. Thế mà, cái này ba ngày bên trong, Hạ Minh trực tiếp luyện đan. Hạ Minh tại luyện đan nhất đạo phía trên lại có tăng lên, bây giờ hắn đã tăng lên tới cái này viễn cổ luyện đan sư đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách cái này thái cổ luyện đan đại sư cũng chỉ có một bước ngắn, cái này còn nhiều hơn thua thiệt hệ thống. Nếu như không là hệ thống lời nói hắn cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Trừ cái đó ra, hắn trận pháp thực lực cũng là đạt tới xa cổ trận pháp đại sư thực lực. Hiện tại hắn bằng vào tự thân trận pháp, đều có thể niết bàn cảnh cao thủ. Có thể thấy được hắn đối với trận pháp tạo nghệ đến tột cùng cao bao nhiêu. Đương nhiên, hắn luyện khí thực lực cũng đồng dạng là không yếu. Hắn thực lực tổng hợp, có thể nói là chỉnh một chút tăng lên gấp đôi. Một ngày này, Hạ Minh xong sự tình về sau, hắn mở ra cặp mắt kia, hắn thật sâu hít một hơi, bởi vì tiếp đó, hắn muốn đi trước thế giới chiến trường. Lão đại, ngươi chuẩn bị thế nào? Đúng vào lúc này, Chư Nhị thanh âm truyền vào Hạ Minh trong lỗ tai. Hạ Minh liền nói ngay, đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi đây, đã thỏa, Chư Nhị có chút hưng phấn nói, không bằng chúng ta bây giờ thì tiến về thế giới chiến trường. Nghe nói thế giới này bên trong chiến trường vô số cao thủ, nếu là chúng ta có thể ở thế giới trong chiến trường có thể chảm giết một số cao thủ, cướp bóc một số tư nguyên thì tốt. Hạ Minh nghe xong hít sâu một hơi, gia hỏa này thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn a. Những cao thủ này là có thể tùy ý săn giết sao? Huống chi bọn họ cảnh giới bất quá mới 7 kiếp cảnh mà thôi. Khoảng cách cái này niết bàn cảnh đều có rất lớn một khoảng cách. Phải biết, thế giới trong chiến trường có thể đồng thời không thiếu hụt một số đỉnh phong cao thủ, thì liền một số đế cấp cao thủ cũng là chưa hẳn không có khả năng tồn tại. Người nhà lại còn muốn săn giết cao thủ, không bị người ta cho xử lý liền xem như không tệ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.